Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Thỉnh Thần. Trong nguyên tác, đem Văn Hoán Chương thổi đến trên trời có trên mặt đất không, Sài Đại Quan Nhân lại là xem thường. Hắn hiện tại nhìn người, luận việc làm không luận tâm, Văn Hoán Chương, biểu hiện cũng không thể gọi hắn tán thành. Rất hiển nhiên, Văn Hoán Chương cũng nhìn ra điểm này. Không có lắm, điều nói nhảm trực tiếp cho thấy mục đích của chuyến này. Lần này đến, đây, nghe nào đó Phụng Đồng Xu mật mật lệnh, hy vọng có thể cùng đại quan nhân bảo trì tốt đẹp quan hệ. Nào đó sẽ không nghe lầm đi. Sài Đại Quan Nhân buồn cười nói, liền nào đó xuất thân, đồng quán tên, kia thật dám trong âm thầm cùng nào đó có chỗ cấu kết. Liền không sợ, dẫn lửa thiêu thân a. Đại quan nhân minh xét, đồng xu mật đối với tinh thần quan tưởng, pháp cảm thấy rất hứng thú. Văn Hoán Chương cũng không tức giận, nụ cười hơi có chút vi diệu, thản nhiên nói, đồng xu mật hy vọng có thể được đến đại quan nhân to lớn trợ giúp, trợ hắn tu luyện tinh thần quan tưởng pháp nhập môn. Nghĩ hay lắm, Sài Đại Quan Nhân vẻ mặt bình tĩnh, trong miệng lại là cười mắng. Nào đó, ngược lại là muốn hỏi cái rõ ràng. Đồng quán tên kia bản mệnh tinh là cái kia khỏa. Hẳn là, Lương Sơn một đám đầu lĩnh. Thật đúng là đối ứng trên trời quần. Tinh không thành. Văn Hoán Chương đột nhiên kịp phản ứng. Bất khả tư nghị nói. Không thể. Nào, có cái gì không có khả năng. Sài Đại Quan Nhân cười nhạo nói. Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm. Cửu Văn, Long Sử Tiến, hai đầu rắn giải chân cùng hai đuôi bọ cạp giải bảo. Không, đều tu luyện có thành tựu a. Thấy Văn Hoán Chương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cười hắc hắc nói, còn có Kim Thương Tướng Từ Ninh, cũng tu luyện tinh thần quan, tưởng pháp có thành tựu, tìm khắp đến tự thân đối ứng bản mệnh tinh. Nói đến đây, thản nhiên nói, biết được tự thân bản mệnh tinh, là tu luyện tinh thần quan tưởng pháp trọng yếu nhất một điểm. Không phải nào đó, giúp thế nào bận bịu cũng không thể lung tung chỉ điểm a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt cười tình huống. Cười hắc hắc nói, nào đó nếu là một lời đáp ứng. Đồng quán tên kia dám tin a. Văn Hoán Chương cười khổ. Việc này hắn có thể làm không được chủ. Chỉ là một cái chuyển lời người trung gian thôi. Đương nhiên. Lúc này nhưng trong lòng thì sóng lớn trận trận, làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho là lời nói vô căn cứ, lại còn là thật. Nói cách khác, Sài Đại Quan Nhân chủ động truyền bá tinh thần quan, tưởng pháp, vậy mà thật sự có thần kỳ tu luyện hiệu quả. Nghĩ đến ở đồng quán trong phủ, nghe được một chút khoa trương nghe, đồn, trong lòng Văn Hoán Chương mạnh mẽ động một cái, ánh mắt nhìn về phía Sài Đại Quan Nhân đều thay đổi, xem ra là nào đó xem nhẹ Đại Quan Nhân. Thở dài, thản nhiên nói, Đại Quan Nhân có như thế thủ đoạn, nghe nào đó, vậy mà không có như thế nghe nói. Xem ra xác thực cùng bên ngoài tách, rời, ha ha, đối với trước mắt nho sinh trung niên thăm dò, Sài Đại Quan Nhân xem, thường, nói thẳng, nào đó không hứng thú nhiễu loạn thiên hạ trật tự. Tối, thiểu sẽ không chủ động xuất thủ. Hiện tại ngươi nên minh bạch đi. Văn Hoán Chương im lặng gật đầu. Trong lòng khá là đắng chát. Cũng không biết có phải là gần nhất quá mức nhàn nhã. Vừa mới đuổi đi, đồng quán sứ giả Văn Hoán Chương. Rất nhanh lại có sứ giả tới cửa cầu. Kiến, lần này tới cửa, chính là Phương Tịch Tâm Phúc Bảo Quang Như Lai Đặng. Nguyên giác. Sài Đại Quan Nhân cảm giác có chút không hiểu thấu, không rõ đối phương ý đồ đến, lại nói Tống Giang bộ đội sở thuộc đại quân có Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Cửu Văn Long Sử Tiến, hai đầu rắn giải chân cùng hai đuôi bọ cạp giải bảo tứ đại không phải người cao thủ trợ trận. Phương Tịch bộ liên chiến liên bại đã bị đánh tới hang ổ phụ cận. Lương Sơn đại quân lúc này binh lâm Giang Nam hạch tâm nhất tinh hoa thành thị, ngoài tiền đường thành, có thể nói, Phương Tịch chính quyền đã là tràn ngập nguy hiểm. Một khi, tiền đường thành phá, trên cơ bản đã chú định thất bại kết cục. Lúc này, giống Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác bực này cao tầng không ở Giang Nam phấn chiến, lặng yên chạy tới Lương Sơn bản trại, thấy mình làm gì, coi là có thể thuyết phục mình, sau này thuyết phục Lương Sơn đại quân từ bỏ tiến đánh Phương Tịch không thành. Không có khả năng, Tống Giang đang nghĩ nhờ vào đó bình định đại công, được đến triều đình trọng dụng đương kim quan gia thưởng thức, như thế khả năng tùy tiện bỏ qua Phương Tịch dạng này đá đặt chân cũng không nghe nói. Phương Tịch điều động mật sứ tiếp xúc Tống Giang. A, trong đầu các loại ý nghĩ tán loạn, mặc dù cảm thấy Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác tìm sai cửa miếu, bất quá xài đại quan nhân vẫn là quyết định gặp một lần, nghe một chút người này muốn nói cái gì. Xài đại quan nhân, bản tọa này đến mục đích là muốn mời đại quan nhân ra mặt, thuyết phục Tống đại thủ lĩnh thả chúng ta một ngựa. Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác không hổ là Phương Tịch thủ hạ, tuyệt đối tâm phúc, một thân khí tức không thể so với không có tu luyện tinh thần quan tưởng pháp Lỗ Chí Thâm kém. Có thể nói, người này chính là Phương Tịch trận doanh Lỗ Chí Thâm. Hình thể cao lớn, toàn thân phát ra không che giấu chút nào sốc phác khí tức. Sau khi gặp mặt gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Đại sư bái sai cửa miếu đi. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói. Muốn ngưng chiến, đại sư hẳn là đi tìm Tống đại thủ lĩnh. Nào đó nơi này lại là không làm được Lương Sơn chủ lực chủ. Trước đó, Thánh Công đã phái người âm thầm liên lạc Tống Công Minh. Đáng tiếc Tống Công Minh căn bản cũng không để ý tới. Nói lên lời này, Đặng Nguyên Giác trên mặt lộ ra một tia xóa giận, khó chịu, nói, về sau thăm dò được Hoa Hòa Thượng bọn người là tu luyện đại quan nhân truyền thụ cho tinh thần quan tưởng pháp, mới đột nhiên trở nên thực lực khủng bố, Thánh Công liền phái bản tọa tới muốn lấy cái ân tình. Nào đó thế nhưng là biết được, Lương Sơn đại quân đã đánh đến dưới tiền đường thành, Giang Nam phản loạn cơ hồ đã đến kết thúc giai đoạn. Xài đại quan nhân mỉm cười hỏi, lúc này tới lấy cái ân tình, thấy thế nào, đều có chút không thực tế đi. Nếu là bản tọa báo cho đại quan nhân, Thánh Công đã nghiên cứu ra có thể đối phó tinh thần quan tưởng biện pháp đâu. Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra một phen tuyệt đối có thể gọi Tống Giang đám người hoảng sợ biến sắc. A, là như thế này a. Xài đại quan nhân lại là thần sắc không thay đổi, cũng không có như cùng Đặng Nguyên Giác trong tưởng tượng như vậy biến sắc, giọng nói bình tĩnh như trước, thần sắc cũng là không chút rung động. Đại quan nhân không tin. Đặng Nguyên Giác có chút nổi nóng, trợn tròn một đôi mắt to như chuông đồng, ánh mắt sắc bén quét về phía ngồi ở một bên giữ im lặng Kim Thương tướng Từ Ninh, trầm giọng nói, vị này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Kim Thương thủ Từ Ninh a. Tính không được đại danh đỉnh đỉnh, đại sư quá khen. Từ Ninh thần sắc ngược lại là có chút chấn động, nghe vậy khoát tay cười nói, nghe nói Kim Thương thủ đã tu luyện tinh thần quan tưởng pháp nhập môn, chỉ xem các hạ trên thân khí tức chính là không phải tầm thường, không biết có thể cùng bản tọa dựng hạ thủ. Đặng Nguyên Giác hai mắt chiến ý hừng hực, trực tiếp mở miệng khiêu chiến. Từ Ninh sững sờ, không nghĩ đối phương vậy mà như thế trực tiếp, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Xài đại quan nhân, nơi này từ đại quan nhân làm chủ, thử một lần cũng thành. Xài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, nào đó cũng muốn gặp hiểu biết biết Bảo Quang Như Lai có thủ đoạn gì ứng đối cường giả tinh quang tôi thể. Từ Ninh nghe vậy trực tiếp đứng dậy, dùng tay làm dấu mời, trên thân cường hãn khí tức không giữ lại chút nào bay lên, giống như bầu trời đêm óng ánh ngôi sao cực kỳ chói mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn lấy nó là trung tâm vận chuyển. Đặng Nguyên Giác sắc mặt biến hóa, bất quá sau một khắc liền khôi phục bình thường, trong tay thiền trượng một dương, cười ha ha nói, đang muốn lĩnh giáo từ tướng quân cao chiêu. Rất nhanh ba người liền đến Trung Nghĩa Đường cách đó không xa tiểu giáo trận. Xài đại quan nhân hướng quan chiến đài một tòa, ra hiệu hai vị, có thể động thủ, đại sư cẩn thận, Từ Mỗ đến vậy, Từ Ninh hét lớn lên tiếng, trường thương trong tay hóa thành lưu quang lao, vùn vụt, nháy mắt giết tới trước người bảo quang Như Lai Đặng Nguyên. Giác, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, uống, hỏa thần thân trên chợ nào đó phá địch, Đặng Nguyên giác không dám thất lễ. Hét lớn lên tiếng quanh thân đột, nhiên liệt diễm hừng hực, nháy mắt hóa thành một tôn đầu chọc hỏa thần. Vốn là thân hình cao lớn tựa hồ càng thêm hùng vĩ. Quanh thân phát ra một, cỗ khủng bố uy thế. Mấy chục cân bên trong thiền trượng tựa hồ nhẹ như không có vật gì. Đồng dạng bị một tầng đỏ tươi liệt diễm bao khỏa, nháy mắt bay lên ngăn. Lại điện xạ mà tới trường thương. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền ra. Đặng Nguyên giác đúng là sinh sinh ngăn lại Từ Ninh một thương. Hai vị cường thủ ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Trường thương trong tay cùng thiền trượng Mạn Thiên Phi Vũ, thân như thanh phong huyễn, hóa thành ảnh, khí kình tung hoành hung hăng đụng vào nhau. Lập tức thương đến trượng hướng oanh minh thanh âm không dứt. Nhảy lên cao đè thấp thân hình nhanh đến cực hạn. Kình khí hư không chấn, động cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy hôn thiên hắc địa, nền đá mặt đã sớm mấp mô không còn hình dáng, thật là có chút ý tứ, thỉnh thần nhập thân a. Xài đại quan nhân ngồi ngay ngắn bất động, đối diện kình phong gần, không được quanh thân ba thước khu vực, mỉm cười nhìn xem hai cái phi, nhân loại chiến đấu, cẩn thận cảm ứng trên người Đặng Nguyên giác khí, tức biến hóa. Nhảy lên nhẹ cướp mấy trượng, tay thiền trượng vung vẩy sợ không hạ, mấy ngàn cân cự lực, lăng không quét ngang kình khí bay lên thanh thế, kinh người, cương mãnh bá đạo sau khi chiêu thức tinh xảo, đã có thể khai sơn liệt, thạch lại có thể tú hoa châm dệt khăn, một thân võ nghệ đã đến xuất, thần nhập hóa chi cảnh, người này quả nhiên không có gạt người, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ. Lại hoặc là cái khác phản ứng nhanh, nhẹn loại hình, toàn thân liệt diễm hừng hực Đặng Nguyên giác, đều, không kém Từ Ninh, nhìn ra, ở võ nghệ bên trên người này còn muốn ở trên Từ Ninh. Chỉ bất quá người này hiển nhiên đối với phi nhân loại phương pháp chiến, đấu, nhất thời không phải rất thích ứng, lúc này mới chỉ có thể cùng Từ Ninh đánh hòa nhau, sách, quả nhiên trên đời này người thông minh không ít. Truyền thừa cũng là tương đương lợi hại, Phương Tịch có thể nhanh như vậy liền suy nghĩ ra thỉnh thần nhập thân thủ đoạn, Ma Ni giáo cũng không thể khinh thường. Mắt thấy Đặng Nguyên giác cùng Từ Ninh đánh cho hưng khởi, lúc này đã biến làm từng mảnh hư ảnh cơ hồ lăng không bay múa, vũ khí trong tay càng là hóa thành lưu tinh thiên thạch, nhanh đến người bình thường mắt thường khó phân biệt. Lăng lệ kình phong chấn động hư không, nền đá mặt thời gian nháy mắt, liền sinh sinh chìm xuống phía dưới hãm vài thước, chỉ nghe đương đương, đương tiếng vang không dứt bên tai chấn động bản trại, một cỗ cuồng bạo khí lưu điên cuồng tứ ngược, đám mây trên trời tựa hồ cũng không chịu nổi, chớp mắt băng tán, hai gia hỏa này, xài đại quan nhân một hồi lâu im lặng, mặc kệ là lăng lệ kình phong vẫn là, gào thét cuồng phong, đều gần không được quanh thân ba thước khu vực. Lưng tựa ghế bành nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy tinh quang cột sáng từ trên trời giáng xuống, giống như khai thiên tịch địa thần phủ. Chớp mắt liền đem chọn phiến tiểu giáo trận bao phủ. Nguyên bản còn tại kịch đấu bên trong Đặng Nguyên giác cùng Từ Ninh, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, động tác nháy mắt đình trệ. Cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bị định ở ngôi sao cột sáng giữa không trung động đan. Không được, tốt tốt, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là nghĩ phá bản trại không thành. Theo xài đại quan nhân thanh âm lười biếng vang lên, giam cầm hai người, khủng bố ngôi sao cột sáng nháy mắt tiêu tán. Hai người trùng điệp ngã xuống đất, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Đại quan nhân thủ đoạn gọi bản tọa mở rộng tầm mắt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.